Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 546, chương 547, Cao Thủ So Chiêu. Hắc Phong nghe vậy, cười hắc hắc một cái. Lắc đầu nói, Bồ Tát, gia sư có lời, ngươi tới lời nói. Không cần bẩm báo, trực tiếp đi lên là đủ. Quan Âm Tôn giả nghe vậy chán nản. Đây là liền che lấp đều chẳng muốn che đậy a. Bát giới đến liền không tại. Ta đến lúc này, ngươi liền trực tiếp để đi vào. Nàng cũng không có biện pháp, chỉ có thể trầm mặc lên núi. Đỉnh núi đạo trang, hầu tử sớm đã chạy đi trong rừng đào ăn quả đào đi. Trịnh Kiện cảm ứng được Quan Âm Tôn giả đến, mỉm cười đối bên người Hạnh Tiên nói. Hạnh Nhi, hôm nay sư phụ liền để ngươi xem một chút cái này tiện tiên, danh hiệu là từ đâu mà đến. Học tập lấy một chút. Hạnh Tiên che miệng cười khẽ không thôi. Chỉ chốc lát sau, Quan Âm Tôn giả đi lên. Nhìn xem khí thế của tiên gia viên Kiệu Tiên Sơn. So với nàng rơi già núi còn muốn đẹp cái mấy phần. Tiện tiên đạo hữu, đã lâu không gặp. Quan Âm Tôn giả đi tới Trịnh Kiện trước mặt, mỉm cười nói. Trịnh Kiện cười dài nói, ha ha ha ha, Quan Âm Tôn giả, khách hiếm thấy nha, nhanh ngồi nhanh ngồi. Quan Âm Tôn giả nhìn thấy Trịnh Kiện nụ cười, trong lòng hơi khoan khoái chút, theo lời ngồi xuống, lại cười nói, bần tăng cái này tới, chấm ngoặc kép, ai tương đương tôn giả hiếm thấy đến ta cái này núi hoang. Hôm nay chỉ nói trải qua luận đạo, không nói việc vặt vãnh. Trịnh Kiện cười cắt ngang Quan Âm Tôn giả. Hạnh Nhi, Quan Âm Tôn giả chính là ngũ phương ngũ lão một trong. Vị cách tôn quý cực hạn, ngươi cẩn thận nghe chút Phật Pháp. Không cần tu, nhưng có thể xác minh tự thân. Hạnh Nhi trong lòng cười thầm, trên mặt nhưng nhu thuận nói. Được rồi, sư phụ, Quan Âm Tôn giả sắc mặt biến hóa. Đây là muốn cùng nàng vòng vo a. Mắt thấy Trịnh Kiện ngồi cao phải nói. Quan Âm Tôn giả liền vội vàng đứng lên. Đạo hữu, bần tăng cái này tới là có chuyện quan trọng. Nói xong rồi chuyện quan trọng. Đang đàm kinh luận đạo tốt chứ? Trịnh Kiện giả bộ không vui nói. Ta cô treo hải ngoại. Rời xa tứ đại bộ châu. Lại có gì chuyện quan trọng cùng ta có liên quan với nhau? Quan Âm Tôn giả bất đắc dĩ. Đành phải nhắm mắt nói. Là Phật Pháp đông truyền sự tình. Còn mời đạo hữu xem tại việc quan hệ Nam Chiêm Bộ Châu chúng sinh đến độ bể khổ phân thượng. Nghe bần tăng một lời. Trịnh Kiện nghe vậy, sắc mặt lạnh lùng. Ô, ta ngã nhìn cái kia Nam Chiêm Bộ Châu tại đường Hoàng Trì Hạ. Bách tính an cư lạc nghiệp. Một phái thịnh thế chi tướng. Nói như thế nào phải tại trong bể khổ. Quan Âm Tôn giả nghiêm mặt nói. Ngã Phật từ bi, nguyện lấy tam tạng chân kinh tương truyền đông thổ. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nghe vậy, trực tiếp từ chối nói. Khoan đã, Quan Âm Tôn giả, tại sao lại nói lên thỉnh kinh sự tình bóp? Ta đã dựa theo giao hẹn, chưa từng can thiệp thỉnh kinh sự tình. Cần biết, trên mặt đất tiên giới lan lộn, trọng yếu nhất chính là cái tin, chữ. Nhân vô tín bất lập, tôn giả nói những này không có quan hệ gì với ta nhàn thoại làm gì. Quan Âm Tôn giả, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, đến từ Quan Âm Tôn giả oán niệm trị cộng 4999. Nàng sớm đoán được Trịnh Kiện khó dây dưa. Hiện tại xem xét, quả là thế. Nàng thở dài một tiếng. Sắc mặt sầu khổ nói. Đạo hữu, Phật Pháp đồng truyền chính là thiên đình. Linh Sơn cộng đồng lập xuống đại thế. Tam giới chúng tiên thần đều ở bên trong. To lớn phối hợp, lúc trước chi ngôn. Chính là nói đùa mà thôi. Mong rằng đạo hữu chớ có cự tuyệt bần tăng cùng ở ngoài ngàn dặm. Trịnh Kiện nghe vậy, ngạc nhiên nói. Tôn giả cớ gì nói ra lời ấy. Ngươi rời ta không đủ xa ba trượng. Bản tiên khi nào cự tuyệt ngươi ở ngoài ngàn dặm. Hạnh Tiên thấy thế, không khỏi cúi đầu nín cười. Trịnh Kiện cái này làm động tác chọc cười bản lĩnh. Xác thực để nàng thấy được. Quan Âm Tôn giả trì trệ. Sầu khổ cảm xúc đều không ăn khớp. Đạo hữu hiểu lầm. Bần tăng nói ở ngoài ngàn dặm, không phải là trên thực tế khoảng cách, mà là đạo hữu thờ ơ thái độ. Thỉnh kinh sự tình chính là đến đại thiên tôn cho phép. Nếu là thỉnh kinh chậm trễ, đến lúc đó truy cứu tới, Bần tăng tuy khó trốn xử phạt, có thể đạo hữu sợ rằng cũng phải nhận Đại Thiên Tôn trách cứ. Mong rằng đạo hữu nghĩ lại. Trịnh Kiện nghe vậy, cười lạnh nói, hắc hắc, thật lớn một cái mũ. Đi về phía Tây sự tình chính là phương Tây Linh Sơn chủ đạo. Ta một giới nho nhỏ tiện tiên, có tài đức gì chậm trễ các ngươi thỉnh kinh đại sự. Ta chỉ là ở trong núi đọc thầm, Hoàng Đình, mà thôi. Hắn cố ý tại, Hoàng Đình, hai chữ càng. Thêm nặng giọng nói, Quan Âm nghe vậy, sắc mặt lại là biến đổi. Dứt khoát đứng lên nói, đạo hữu, Bần tăng lúc trước thật có lỡ lời. Nếu có chỗ đắc tội, Bần tăng tại chỗ này hướng đạo hữu bồi tội. Ngộ không chính là bảo vệ đường tăng thỉnh kinh mấu chốt. Không thể thiếu, bây giờ thiếu đi ngộ không? Đường tăng lâm nguy, đã hối hận biết sai. Còn mời đạo hữu chớ có tính toán hiềm khích lúc trước. Giúp bần tăng một cái, giúp đường tăng một tay. Câu nói này, Quan Âm nói xong. Chỉ cảm thấy thánh khiết trên mặt nóng lên. Lấy nàng đường đường ngũ phương ngũ lão một trong. Thế mà muốn hướng một cái thiên tiên xin lỗi bồi tội. Mặt này ra hôm nay là mất hết. Trịnh Kiện nghe vậy, thần sắc hơi trì hoãn. Bình tĩnh nói, việc này ta cũng có chỗ nghe thấy. Đúng là cái kia đường tăng không biết yêu ma chân thân. Oan uổng đại thánh, chỉ là đại thánh bị một tờ giáng chức sách cách chức. Giấy trắng mực đen, danh phận đã định, ta cũng bất lực a. Chấm ngoặc kép. Quan Âm tôn giả trong lòng bất đắc dĩ, đối đường tăng tràn đầy oán niệm, chỉ đành phải nói, giáng chức sách không có Phật tổ tán thành, không thấu đáo hiệu lực, chỉ là đường tăng lúc ấy tức ngất đầu mà thôi, bây giờ đã hối hận, nhưng ngộ không tâm cao khí ngạo, bần tăng tìm không thấy, cũng không khuyên nổi, bần tăng thượng thiên, đến kim tinh chỉ dẫn, biết cái này tam giới bên trong có thể khuyên động ngộ không? Chỉ đạo hữu một người mà thôi. Mong rằng đạo hữu giúp đỡ. Bần tăng vô cùng cảm kích. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện trong lòng cười thầm. Kỳ thật có thể khuyên động hầu tử tự nhiên còn có người. Chỉ là người kia thân phận thần bí. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm. Như Lai Phật Tổ không nguyện ý đi mời mà thôi. Xuyên qua Tây Du thế giới nóng nhất Tân Thủ Thôn. Linh Đài Phương Thốn Sơn. Tà Nguyệt Tam Tinh Động nha. Ngươi muốn nói Như Lai Phật Tổ cùng Bồ Đề Tổ Sư không có quan hệ lời nói. Như Lai Phật Tổ từng tại dưới cây Bồ Đề ngộ đạo. Ngươi chủng loại, ngươi tế phẩm, gây khó dễ nửa ngày. Trịnh Kiện suy nghĩ một chút nói. Giúp cũng không phải không được. Chỉ là, ta người này có cái quy củ. Thích đặt câu hỏi. Ta hỏi ngươi đáp. Làm sao? Quan Âm tôn giả thầm nghĩ. Cái này đơn giản. Thế là... Quan Âm tôn giả hớn hở nói. Đạo hữu xin hỏi. Trịnh Kiện cười cười. Tôn giả chớ buồn. Vấn đề của ta rất đơn giản. Nói xong. Trịnh Kiện lấy chỉ làm bút. Trong hư không viết mấy chữ. Giáp. Màu xanh. Màu đen kiểu chữ. Ất. Màu đỏ. Màu xanh kiểu chữ. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút nói. Tôn giả. Xin hỏi giáp. Ất bên trong. Cái nào là màu xanh? Một bên Hạnh Tiên trợn mắt há hốc mồm, nhìn hướng Trịnh Kiện ánh mắt, trực tiếp chính là viết kép chịu phục. Quan Âm tôn giả đồng dạng trợn mắt há hốc mồm. Cái này, chấm ngoặc kép, thế nào, tôn giả, có phải hay không siêu đơn giản? Lấy tôn giả trí tuệ, chắc chắn có thể đáp đi lên. Trịnh Kiện cuối cùng lộ ra chiêu bài thức cười bỉ ổi. Quan Âm tôn giả lập tức gỗ, trong lòng sân niệm đại sinh. Hận không thể đem kim cô cho Trịnh Kiện đeo lên. Sau đó đọc kim cô chú, đem nó đọc đến chết. Mẹ nó, ngươi quản cái này gọi đơn giản. Ngươi mẹ nó đây là cái quỷ gì vấn đề. Đến từ Quan Âm tôn giả oán niệm trị cộng 5999. Quan Âm tôn giả không phục cực hạn. Trong lòng hơi động, nói, cái này để bần tăng đáp không được. Dạng này, bần tăng cũng có một đề muốn thỉnh giáo đạo hữu. Có thể, Trịnh Kiện mừng rỡ, phóng ngựa tới, Quan Âm tôn giả cười nói. Trong thế tục, có tổ mẫu sinh mẫu thân sinh ta, vậy xin hỏi, vì cái gì tổ mẫu không trực tiếp sinh ta đây? Trịnh Kiện sững sờ, ngươi được đấy cái Quan Âm Tôn giả. Đưa công việc này không có phí công làm a? Thế mà có thể hỏi ra như thế xảo trá vấn đề. Không có mấy ngàn năm nghiệp vụ kinh nghiệm, tuyệt đối hỏi không ra như thế ngốc điểu vấn đề. Bất quá, cái này có thể làm khó Trịnh Kiện sao? Không rộng lạnh, Trịnh Kiện hơi trầm ngâm một cái. Có, Tôn giả, ngươi vấn đề này hỏi thật hay a? Ngươi nói, ngươi ăn đồ ăn, đồ ăn biến thành phân. Vậy xin hỏi, ngươi vì cái gì không trực tiếp ăn cất đâu? Quan Âm Tôn giả, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Quan Âm Tôn giả oán niệm trị cộng 5999. Thứ nhì, tổ mẫu sinh không sinh ngươi ta không rõ ràng. Nhưng, tổ mẫu sinh mẫu thân. Tôn giả, hỏi cái này vấn đề phía trước. Phiền phức ngươi dung một cái đầu của ngươi. Đem bên trong nước hướng ra vung bung ra chứ sao? Quan Âm Tôn giả, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Quan Âm Tôn giả oán niệm trị cộng 5999. Hạnh Tiên đã sớm ngây dại, nhìn xem Trịnh Kiện cùng Quan Âm Tôn giả ở giữa so chiêu. Vừa sợ hãi thán phục tại Quan Âm Tôn giả dũng khí, cũng đối Trịnh Kiện phục sát đất. Nàng hiện tại biết rõ vì sao Trịnh Kiện kêu tiện tiên. Tại tiện trên đường, thật đủ để khai tông lập phái. Trịnh Kiện trắng trợn kéo Quan Âm Tôn giả lông dê. Lại nói, Tôn giả, ta lại hỏi ngươi, ngươi có thể nghe qua Ngu Công rời núi? Quan Âm Tôn giả gật gật đầu. Tất nhiên là nghe qua. Nói là nhân định thắng thiên đạo lý. Chính là đời đời con cháu. Không thiếu thốn vậy. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cười hắc hắc nói. Ngu Công rời núi. Nói chính là Ngu Công muốn đem núi Vương Ốc, Thái Hành Sơn chuyển qua trong biển. Vậy ngươi nói, hắn phí lớn như vậy sức lực, vì cái gì không tìm tinh vệ a? Tinh vệ mỗi ngày đều nhớ từ dưới đất ngậm điểm cái gì lấp biển. Trực tiếp đi ngậm núi Vương Ốc cùng Thái Hành Sơn bên trên đất đá không được sao? Tôn giả, ngươi nói một chút đây là đạo lý nào? Quan Âm Tôn giả lần nữa hóa đá. Sao, đạo hữu, ngươi cái này đều là cái gì phá ý nghĩ? Quan Âm Tôn giả nhịn không được mắng lên. Khá lắm, Ngu Công rời núi tìm tinh vệ. Ai, ta còn không có hỏi xong đây. Tinh vệ muốn lấp biển, vì cái gì không tìm khoa phụ a? Khoa phụ trục nhật đều chết khát, trực tiếp tìm khoa phụ uống mấy cái a? Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nói tiếp. Bên cạnh Hạnh Tiên đã triệt để cười sập. Nàng phát hiện sư phụ nàng thật là kỳ tư diệu tưởng. Đến từ Quan Âm Tôn giả oán niệm trị cộng 5999. Tiện tiên, đại tiên, bần tăng cầu ngươi chớ có hỏi những này vấn đề. Nhanh nghĩ biện pháp tìm tới Ngộ Không. Khuyên hắn đi bảo vệ sư phụ hắn đi thôi. Bần tăng thật, van cầu ngươi. Quan Âm Tôn giả gần như rơi lệ. Trịnh Kiện liếc một cái Quan Âm Tôn giả. Con tưởng rằng các ngươi Phật môn người đều có nhiều có thể thổi đâu. Cái này mới cái nào đến đâu a? Lại không được, ta còn không có dùng sức. Ngươi liền ngã xuống. Hư Trịnh Kiện nhìn xem Quan Âm Tôn giả kia đáng thương hình dáng. Khoát tay một cái nói. Được thôi, cái này trên mặt đất tiên giới lan lộn a. Trọng yếu nhất chính là một cái, lui chữ. Ngươi lui 3 bước, ta lui 1 bước, chuyện này chẳng phải là được rồi. A tương đương Quan Âm Tôn giả. Về sau ngươi còn có để hay không cho ta quản đi về phía tây sự tình? Quan Âm Tôn giả nghe vậy, liên tục không ngừng gật đầu. Nàng đã không sợ hãi. Chỉ cần đường tăng có thể thuận lợi đến Linh Sơn. Trịnh Kiện thích làm sao dày vò đi. Tốt, Quan Âm Tôn giả, ngươi mà lại đi đường tăng vị trí chờ lấy. Trong vòng 1 ngày, ta nhất định khuyên hầu tử tiến đến. Trịnh Kiện cười nói, như vậy. Đa tạ đạo hữu, chấm ngoặc kép, Quan Âm Tôn giả thật dài thở phào một cái. Có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.